Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Ba Mắt Ma Viên Vương, Lĩnh Chủ Phủ, Lầu Ba Diễn Võ Trường, nhìn trước mắt 6 cái hình thái khác nhau lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú. Lý Đại Hổ bày tỏ rất hài lòng, 6 cái lãnh chúa đời trước, có 5 cái đều là cấp 15. Thực lực cùng trước liệt diễm sư vương không sai biệt lắm. Cùng hôm nay ma diễm sư vương so với, hơn một chút, bất quá, tại tự thân cũng khế ước tiến hóa thành là ma hồn triệu hoán thú sau đó. Bọn nó thực lực đã được đến một lần tăng cường, cùng ma diễm sư vương tại tỷ lệ 5 năm mơ siêu ngoại trừ này 5 cái ra. Còn có một con, cũng chính là cái kia kim cương như quái vật khế ước mà đến ma hồn triệu hoán thú. Là nhất làm hắn hài lòng, danh xưng, ba mắt ma viên vương, lãnh chúa, đẳng cấp, 17 kỹ năng, cương gân thiết cốt, bị động, thiên sinh thần lực, bị động, cự viên cuồng bạo, thạch hóa ngưng thị, thiên phú, bản năng săn thú, bị động, cương gân thiết cốt, bị động, thể chất cường đại, cứng như sắt thép, đối với tất cả thuật pháp loại công kích giảm miễn 20%. Thiên sinh thần lực, bị động. Huyết mạch chi lực giao cho nó vô cùng cường đại lực lượng. Cự viên cuồng bạo, kích phát tiềm lực, giáng tăng gấp bội, lực lượng thuộc tính cộng 80%. Thạch hóa ngưng thị, thiên phú, ba mắt viên vương kỹ năng thiên phú tiến hóa mà đến. Đem trước mắt trong vòng trăm thước tất cả đẳng cấp không cao hơn tự thân đối nghịch mục tiêu tiến. Hành hóa đá, thời gian duy trì nhìn kỹ mục tiêu thực lực và kháng tính mà định ra. Thấp nhất 3 giây, giới thiệu vắn tắt, do lãnh chúa cấp sinh vật ba mắt viên vương khế ước tiến hóa mà đến ma hồn sinh vật. Nóng nảy hiếu chiến, bất thiện thuật pháp loại công kích, nhưng tiếp cận năng lực tác chiến cực kỳ khủng bố. Ba mắt ma viên vương, cấp 17 lãnh chúa, thuộc tính tin tức nhìn tựa hồ cũng không phải rất mạnh. Đặc biệt là tại kỹ năng phương trước mặt, hai cái bị động, một cái trạng thái tăng phúc. Ngoại trừ thiên phú đại chiêu ra, không có một công kích tính kỹ năng, cùng ma diễm sư vương những kỹ năng kia so với, chỉ là tên bên trên, cảm giác còn kém nhiều cái cấp bậc, nhưng là, bàn về kỳ thực dùng tính cùng thực chiến lúc uy lực. Ba mắt ma viên vương chiến lực chân chính, nếu so với ma diễm sư vương mạnh mẽ hơn không ít. Một điểm này, Lý Đại Hổ là có quyền lên tiếng nhất. Hắn tại cùng ba mắt viên vương lúc chiến đấu hoàn toàn là nghiền ép tư thế. Đó là bởi vì toàn lực của hắn bùng nổ sau thực lực đã vượt qua xa hiện giai đoạn cực hạn. Loại trạng thái kia, tối đa chỉ có thể kéo dài 10 giây đồng hồ, không thể coi là tại thông thường chiến lực bên trong. Nếu như song phương đều, bình thường, đối chiến, hắn mong muốn chiến thắng ba mắt viên vương tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Ba mắt viên vương nhục thân mạnh, hoàn toàn không thua gì hắn, thậm chí mạnh hơn một phần, hơn nữa nó huyết mạch chi lực ban cho lực lượng cường hãn. Cùng đối với các loại thuật pháp công kích cường đại kháng tính. Nếu không phải gặp phải so quái vật còn giống quái vật mình, nó tuyệt đối là hiện giai đoạn sự tồn tại vô địch. Lấy hiện giai đoạn người may mắn còn sống sót thực lực. Trừ phi có cái chủng loại kia ngay từ đầu liền che giấu mình cao thủ chân chính. Những người khác, cho dù là trên bảng xếp hạng top 15 nguyệt đám người, chắp tay người chi lực, cũng rất khó tại trong tay của nó chiếm được chỗ tốt. Này 6 cái lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú tới tay. Lý Đại Hổ hôm nay tham khảo điểm lực chiến, đã chính thức đột phá 6.000, bỏ xa xếp hạng thứ 2 Hoa Thiên Long một mảng lớn. Dựa theo sắc chỗ ở lang thần giới kinh nghiệm, chiến lực như vậy, đã vượt qua tuyệt đại đa số lần 2 lên cấp trước người chơi chiến lực cực hạn. Bất quá, cùng chân chính là hoàn thành lần 2 lên cấp sau người chơi so sánh. Vẫn còn tồn tại một chút chênh lệch, sự chênh lệch này, ngoại trừ cơ bản chiến lực số liệu trở ra, trọng yếu nhất là nguyên lực đặc tính chênh lệch, theo sắc nói, lần 2 lên cấp trước. Nguyên lực là không cách nào rời đi người chơi bản thân. Chỉ có thể thông qua quán trú đến vũ khí trang bị. Hoặc là kỹ năng, bên trên. phát huy tác dụng, nó đặc tính, càng giống như là một cái môi giới, hoặc giả nói là chất xúc tác, chủ yếu là tăng phúc người chơi kỹ năng nguy lực, mà lần 2 lên cấp sau đó, nguyên lực liền sẽ lần nữa tiến hóa, từ môi giới, biến thành lực lượng chân chính cùng vũ khí, không còn là chỉ giới hạn ở tại người chơi trong cơ thể, mà là có thể rời thân thể ra. Địch nhân công kích, nếu mà đem nguyên lực so sánh một thanh đao, lần 2 lên cấp trước, cây đao này chính là bị người chơi cái này, vỏ đao, phong bế. Mà tại lần 2 lên cấp sau đó, cây đao này chính là chân chính là ra khỏi vỏ, trở thành người chơi trong tay một cái lợi khí. Giữa hai người chênh lệch, là rất lớn, quan sát một phen mấy con tân tiến lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú tin tức sau đó. Lý Đại Hổ phất tay đem nó nhóm thu vào rồi ma hồn không gian bên trong. Chủ nhân, đây là lần này thu hoạch nguyên hạch, ngoại trừ tưởng thưởng những kia tác chiến đội viên ra, còn dư lại đều ở nơi này, lúc này. Lam Nguyệt đi tới lầu 3 diễn võ trường, tại trong tay nàng, cầm một cái cổ đồng sắc chiếc nhẫn, đó là một chiếc nhẫn chữ vật, là của nàng trước đây không lâu săn giết quái vật là bạo xuất tới. Cùng Lý Đại Hổ từ Hắc Linh tộc người Duyên Lăng trong tay thu quát đến cái này giống nhau như đúc. Ừ mơ siêu, Lý Đại Hổ nhận lấy chiếc nhẫn, tâm niệm tìm tòi, nhất thời thấy được bên trong nhẫn chữ vật tình huống. Bên trong diện có hai nhóm nguyên hạch, một đống là màu đỏ thẫm, một đống là màu cam mơ siêu màu đỏ thẫm rất nhiều. Màu cam nguyên hạch số lượng tương đối hơi ít, bất quá cũng có gần ngàn mai. Không so với trước lãnh địa thăng cấp lúc thu hoạch thiếu. Màu cam ta lưu lại, màu đỏ thậm chính các ngươi nhìn xử lý, Lý Đại Hổ theo tay vung lên. Tất cả màu cam nguyên hạch đều xuất hiện ở trên đất. Rồi sau đó lại bị hắn nhận được mình chữ vật vòng tay bên trong. Làm xong đây hết thảy, hắn đem chiếc nhẫn trả lại cho Lam Nguyệt, đó cũng không phải hắn còn nhỏ tức giận. Mà là lấy Lam Nguyệt đám người hiện tại thể chất cùng thực lực. Màu đỏ thẫm nguyên hạch đã hoàn toàn đầy đủ thỏa mãn bọn hắn nhu cầu. Màu cam nguyên hạch mà nói, hướng bọn hắn mà nói có chút xa xỉ. Đúng thế, Lam Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ dị nghị. Đúng rồi, sau đó hội nghị những cái kia ta không đi, chính các ngươi nhìn giải quyết. Bây giờ không có cách nào chuyện quyết định rồi hãy tới tìm ta, Lý Đại Hổ đột nhiên nói. Lam Nguyệt sững sờ, theo sau gật đầu, rời khỏi nơi này, ở tại sau khi rời khỏi, Lý Đại Hổ không có lãng phí thời gian, lúc này bắt đầu tiến hành rèn luyện, hắn mới vừa đánh chết rất nhiều quái vật, tố chất thân thể mới vừa lấy được nhất định cường hóa. Lúc này, thoải mái khi rèn luyện. Có thể để cho hắn tốt hơn hấp thu những quái vật kia cấp cho nguyên lực năng lượng. Hiệu quả so bình thường rèn luyện phải tốt hơn nhiều. Vội vã giữa, 5 ngày đi qua, những ngày này, ma vực người may mắn còn sống sót sinh hoạt đã gần như quỹ đạo. Tất cả người may mắn còn sống sót mỗi ngày đều làm hết khả năng đi ra ngoài săn giết quái vật. Để thăng mình, tất cả mọi người biết. Rất nhanh, lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh cuộc so tài cuộc thi vòng loại liền tới trước khi. Cũng không ai biết đến lúc ma vực sẽ gặp phải đối thủ như thế nào. Và cái dạng gì so đấu phương thức, cho nên, bất kể là vì mình, vẫn là vì lãnh địa, bọn hắn đều hy vọng có thể tại cuộc thi vòng loại trước khi bắt đầu. Trở nên mạnh hơn một chút, lĩnh chủ phủ, phòng nghị sự. Triển Lăng Hiên, Lam Nguyệt, Bạch Vũ chờ một đám lãnh địa cao tầng, đều tụ tập đến nơi này, ngay cả rất ít tham dự vào lãnh địa sự vật trong sự quản lý Lý Đại Hổ. Cũng ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, trừ bọn họ ra ra, trong nghị sự đại sảnh còn có một nhóm 6 người ngồi ở một bên. Bọn hắn, cùng lãnh địa bên trong người may mắn còn sống sót một dạng, đều là nhân loại, chẳng qua là... Bọn hắn cũng không thuộc về ma vực, mà là đến từ một cái tên là Liệt Phong Thành, lãnh địa. Liệt Phong Thành, là Vân Quý bên trong tỉnh một cái khác lãnh địa, ở tại Vân Quý thành phố về phía Tây, cơ hồ ở tại Nguyên Hát Quốc phía Tây Nam tỉnh cảnh vực. Cùng ma vực khoảng cách, chừng mấy ngàn cơ mơ siêu theo những người này nói, bọn hắn khi xuất phát, tổng cộng có 50 người, nhưng là vượt qua gian hiểm đi tới ma vực, lại chỉ còn lại có trước mắt 5 cái. Về phần nhóm vì sao lại tới chỗ này, mục đích rất đơn giản, đó chính là tìm kiếm kết minh. Hết chương.